Cổ đạo kinh phong, chương 767, động sâu ảo cảnh. Góc truyện audio.com. Ôi hạng miệng, dưới bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, phút chốc một thân ảnh bay vào, thẳng vào Vương Tạ Khổ Khư, kính tới khúc thủy lưu thương chỗ, đứng ở âm trầm quỷ dị yên tĩnh miệng tiền. Đúng vô trần, đang muốn người nhẹ nhàng xuống, hốt một trận, tiếp theo phía sau hiện ra một thân ảnh, cũng Sở Phong, vô trần xoay người, ngươi tới làm gì? Sở Phong phản vấn, ngươi vừa tới làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn nhập động sâu. Không sai, ngươi biết lão nhân kia là ai? Hắn là Đông Hoàng Ma Quân, ngươi làm thế nào biết? Này bắn tung tóe bọt nước có chứa thiếu dương chỉ kính. Hắn hay cái kia bị nhốt ở Vân Mộng Trạch nhà gỗ lão nhân. Của ngươi thiếu dương ngón tay chính là hắn truyền thụ cho. Có đúng hay không? Vô Trần nhìn thẳng Sở Phong. Sở Phong không lên tiếng. Vô Trần xoay người. Sở Phong đột nhiên nói. Ngươi nghị ám sát Đông Hoàng Ma Quân. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi giết được hắn sao? Hắn lúc này đang ở âm u chợp mắt. Đây là chu diệt hắn duy nhất cơ hội. Nhưng ngươi đều thấy, cho dù chợp mắt trong hắn cũng là như vậy đáng sợ. Vạn nhất hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Chính vì vậy, ta càng thêm muốn đi vào. Đông Hoàng Ma Quân chợp mắt trong còn như vậy đáng sợ. Nếu như tỉnh lại, giang hồ ai có thể ngăn? Vạn nhất hắn cũng không phải là Đông Hoàng Ma Quân. Ngươi chẳng lẽ không phải lạm sát kẻ vô tội? Ta tự có phương pháp tìm chứng cứ. Làm sao tìm chứng cứ? Vô Trần dương lên phất trần, Đông Hoàng Ma Quân người mang ma tà, chỉ cần ta tới gần, phất trần Trung Ngọc Phật Châu nhất định có phản ứng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Giả như hắn thực sự là Đông Hoàng Ma Quân, ngươi đi vào cửu tử nhất sinh, chém ác trừ hung, sẽ không tiếc, ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy? Giang hồ cũng không phải của ngươi, bị diệt cũng không có quan hệ gì với ngươi. Vô Trần bỗng nhiên xoay người. Phúc xào dưới an có hoàn noãn, huống hồ ta Nga Mi thân là võ lâm chính phái, tự nhiên bài trừ hung ác, duy trì võ lâm chính nghĩa, sợ gì hung hiểm tà ác. Sở Phong không nhịn cười được cười, Vô Trần quát dẹp đường, ngươi cười cái gì, không có gì, ngươi thật có nhất phái trưởng môn cái giá, ta nghĩ minh chủ võ lâm hẳn là do ngươi tới đương. Ngươi so với kia một, cá. Thanh hư chính khí nghiêm nghị nhiều, Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, ta nếu lên làm minh chủ võ lâm, người thứ nhất phải diệt hay ngươi? Sở Phong ngẩn ra, vì sao, Vô Trần lạnh lùng nói, ngươi đem Đông Hoàng Ma Quân từ Vân Mộng Trạch phóng xuất, vừa tu tập hắn thiếu dương ngón tay, phân minh cùng hắn cấu kết. Sở Phong cười cười, cũng không có cải cọ, đổi lại trước đây. Hắn đã sớm chỉ vào Vô Trần chóp mũi mắng lên, Vô Trần nhưng thật ra kỳ quái. Vấn, ngươi không lời nào để nói sao? Sở Phong nói, ta thói quen, ta vốn chính là một ác nhân, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, ta chết không có gì đáng tiếc, chết chưa hết tội, đã chết đều phải tiến địa ngục, còn là tầng 18 cái loại này. Phật tổ thấy đều lười siêu độ, có đúng hay không? Vô Trần không có lên tiếng, hốt xoay người nói, ngươi còn chưa đáp ta, ngươi tới này làm chi, chẳng lẽ tưởng chu diệt Đông Hoàng Ma Quân, lấy, Sở Phong nói, ta không có ngươi vĩ đại như vậy, ta chỉ là tới hỏi hắn một vấn đề. Vô Trần kỳ quái, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Phong không trả lời, nguyên lai thiên ma nữ nói qua, 500 năm trước Đông Hoàng Ma Quân tàng bái nhập Côn Ngô tổ sư môn hạ. Tự nhiên biết Côn Ngô Sơn chỗ, hắn chính là muốn vấn Đông Hoàng Ma Quân Côn Ngô Sơn chỗ. Vô Trần cũng đoán được hắn muốn hỏi cái gì, nói, ngươi cho là hắn hội đáp ngươi sao? Sở Phong nói, ta nghe nói một người nếu như ở vào đêm mộng đêm tỉnh trong lúc đó. Lúc này vô luận hỏi hắn cái gì, hắn đô hội thành thật trả lời, ngươi không sợ hắn đột nhiên tỉnh lại, sợ, nhưng ta hỏi. Vô Trần không nói gì thêm, xoay người bay xuống miệng giếng, Sở Phong cũng bay xuống, đi qua u ám thềm đá, hai người lần thứ hai đi tới động sâu, như chết quỷ tịch, như chết âm hàn, âm cái ao đã hồi phục bình tĩnh, âm khí tràn ngập, bốn phía nham bích hiện đầy bọt nước bắn tung tóe mà thành lỗ nhỏ. Thâm bất khả trắc, mấy cổ bị nước ao vải ra thi thể vẫn đang khảm ở nham bích trong. Con ngươi xông ra, dương miệng, thượng ngạc, càng dưới hầu như trương thành thẳng tắp, tự ở khóc thét thê lương, nhưng không có bất kỳ âm hưởng. Hai người đứng ở bên cạnh ao, quỷ tịch trong chỉ còn lại có đối phương Tế Vi tiếng hít thở. Vô Trần nhìn Sở Phong, lại nhìn vọng cái động khẩu, ý tứ đúng ngươi hiện tại ly khai còn kịp. Sở Phong cười cười, đưa tay ra mời thủ, ngắt nữ thắt lưng, Vô Trần kỳ quái nhìn hắn. Sở Phong nói, hạ thủy tiền đắc nóng người, bằng không dễ chuột rút, buồn chán, Vô Trần người nhẹ nhàng rơi xuống nước, chưa thấm khởi một đinh bọt nước, không bị bám một đinh âm hưởng, tự phảng tự một tia tơ liễu bay xuống mặt ao, vô thanh vô tức, đan cái này rơi xuống nước thân pháp liên Sở Phong cũng cảm thấy không bằng. Sở Phong cũng lập tức phiêu hạ, hai người rơi tới đáy ao, nín thở hơi thở, cẩn cẩn rực rực bộ hướng chi tâm, Vô Trần phất trần dĩ toàn thành một đường. Sở Phong tay phải cũng ác thành trưởng kiếm, thận trọng, nhưng hết ý đúng, đương để cho bọn họ bộ tới chi tâm, lại phát hiện rỗng tuếch, đã không có thần bí thân ảnh của lão nhân, chỉ có một tia tàn dư không tán khí tức tử vong. Cùng với bả lẳng lặng cắm ở đáy ao trung tâm cổ trường kiếm, Sở Phong vội vàng thân thủ rút về cổ trường kiếm, ngón tay hắn mới vừa chạm đến chuôi kiếm. Trong óc đột nhiên phiêu khởi một tia dị dạng, rõ ràng thân ở âm cái ao đáy, bốn phía lại tuyết trắng trắng như tuyết, biến thành một tòa đại tuyết sơn, giống như đã từng đã đến. A, đúng thác Mộc Nhĩ Phong, Thiên Sơn Thánh Hỏa Thần Điện chỗ ở thác Mộc Nhĩ Phong. Nhưng lúc này thác Mộc Nhĩ Phong cũng không có thần điện, cũng không có thánh hỏa, chỉ có thi thể khắp nơi, quân mặc tế bào, cái bọc kia bó buộc. A, đúng Đại Tế Sư, Phi Phượng bộ tộc Đại Tế Sư, trên mặt đất thi thể toàn bộ đều là Phi Phượng bộ tộc Đại Tế Sư. Một đạo thân ảnh cô độc mà bi thương đứng ở Thiên Sơn Đỉnh, tay cầm cổ trường kiếm, mũi kiếm ở tích chứa máu, hắn đang muốn thấy rõ bộ dáng của người này, chợt cảm thấy lòng bàn tay đau xót, cảnh tượng trước mắt thoáng chốc tiêu thất, nguyên lai Vô Trần thấy thần sắc hắn mê ly. Chính là dùng trần tiêm khi hắn lòng bàn tay đâm một chút. Thức tỉnh hắn, Sở Phong mờ mịt chỉ chốc lát, nội tâm kinh chấn, vừa cảnh tượng rõ ràng như thế, thoáng như kinh nghiệm bản thân, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phân bi thương, tự phàng tự ở trong lòng mình phát lên. Sở Phong rút về cổ trường kiếm, trả lại kiếm vào vỏ, Vô Trần thấy hắn hồi phục, chính là kế tục tìm kiếm, nhưng thăm biến đáy ao. Không gặp bất kỳ bóng người nào, hai người không dám chút nào thư giãn, bởi vì đáy ao u ám, nếu như Đông Hoàng Ma Quân cố tình trốn, không đổi phát hiện, Vô Trần hốt chân khí vừa phun, trần đoan tràn nhàn nhạt diệt sạch, đúng Ngọc Phật Châu quang mang. Sở Phong biết nàng ở dĩ Ngọc Phật Châu tìm kiếm Đông Hoàng Ma Quân khí tức. Nương Phật Châu ánh sáng nhạt, hai người y hi có thể thấy được đáy ao nham bích. Đáy ao nham bích quái thạch lân tuân, trong lúc mơ hồ tựa hồ cần cái gì, Vô Trần đem phất trần để sát vào đi, ánh sáng nhạt nơi, vách đá chậm rãi hiện ra cái gì, thấy rõ, hoa, hai người đảo hít một hơi lãnh khí, đúng một cổ thi thể, thẳng tắp khảm nhập nham bích trong, con ngươi xông ra, đáng sợ không gì sánh được, Vô Trần phất trần tiền tham, ánh sáng nhạt đảo qua. Bên cạnh thi thể bất ngờ vừa hiện ra một cổ thi thể. Đồng dạng thẳng tắp khảm nhập nham bích trong. Vậy vẻ bề ngoài, phất trần kế tục tiền tham. Theo ánh sáng nhạt đảo qua, thi thể từng cổ một từ vách đá nổi lên. Tối hậu hai người bất ngờ phát hiện, toàn bộ đáy ao nham bích dĩ nhiên khảm đầy thi thể. Từng hàng, từng vòng, chẳng biết nhiều ít, u ám trong cũng thấy không rõ dáng dấp. Chỉ là mơ hồ thấy kỳ trên trán đều in quỷ dị ấn văn. Vẻ bề ngoài kinh người, Sở Phong, Vô Trần nhìn nhau, mau cốt tủng nhiên, này âm cái ao đáy quả thực hay một tử vong mộ mộ. những thi thể này vẫn quỷ dị rất. Càng quỷ dị hơn chính là, trước bọn họ cũng từng đã đến đáy ao. Vì sao lại không phát hiện những thi thể này? Hai người đáy ao Duyên Nham Bích dò xét một vòng. Ngoại trừ thi thể, tái không phát hiện, Phật Châu Quang Mang cũng không bất luận cái gì dị tượng. Nói cách khác, Đông Hoàng Ma Quân quả thực ly khai âm cái ao. Hai người trở lại trì tâm. Vô Trần thân thể khẽ run. Nguyên lai âm cái ao âm hàn không gì sánh được. Trì tâm càng âm hàn tới quá mức. Nàng là nữ tử thân vốn là khó có thể chống đỡ. Vừa tiêu hao chân khí bức ra ngọc Phật ánh sáng nhạt. Càng khó chống đỡ, một thời âm hàn bức bách, hốt một tia ấm áp từ lòng bàn tay thấu nhập, nguyên lai Sở Phong chấp ở nàng tay trái. Vô Trần nhìn hắn liếc mắt, cánh không có rút về thủ, chỉ là thu hồi phất trần. Ngọc Phật ánh sáng nhạt lập tức tiêu thất, theo ánh sáng nhạt tiêu thất. Này khảm ở nham bích thi thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Trở nên cùng nham bích giống nhau như đúc, tối hậu hoàn toàn biến mất không gặp. Đương nhiên, Sở Phong và Vô Trần đã trở lại trì tâm, tịnh không nhìn thấy những biến hóa này. Dầm, hai người nhảy ra nước ao, trở xuống động sâu. Sở Phong vấn, chúng ta không đi dương trì điều tra một chút. Vô Trần nói, không cần, chỗ dương khí sở tụ. Hắn không có khả năng đến, hắn nhất định là tìm một chỗ canh âm tà địa phương âm u chợp mắt. Sở Phong nói, vẫn có chỗ nào bị chỗ này canh âm tà. Vô Trần nói, thiên hạ to lớn, chúng ta sao biết được nhiều ít, nói bước đi ly khai. Chợt dừng lại, nhìn Sở Phong, làm sao vậy? Sở Phong kỳ quái hỏi. Vô Trần lạnh lùng nói, ngươi vẫn không buông tay sao? Sở Phong lúc này mới phát hiện chính vẫn chấp ở nàng ngọc thủ không phóng. Vội vã buông ra, cười cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên dùng mình, nghĩ phía sau phẳng hình như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Hai người hoắc mắt xoay người, trước mắt quả nhiên đứng một thân ảnh, đứng chắp tay, đúng là Lãnh Mộc Nhất Tôn. Hoa, hai người chợt lui hai trượng, Vô Trần phất trần một vòng, trong nháy mắt toàn thành một đường. Sở Phong cổ trường kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, chỉ về phía trước, thân kiếm long văn kinh trạm. Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn hai người, đạm nhiên về phía trước, dĩ nhiên ép hướng mũi kiếm và trần đoan. Bước đi trong lúc đó thân thể đã ly mũi kiếm và trần đoan thua ba thước. Sở Phong, Vô Trần nội tâm kinh chấn, đồng thời cấp tụ toàn thân chân khí, mũi kiếm và trần đoan tinh quang hiện ra. Dữ rồi, chuẩn bị cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn tác sinh tử một kích. Lãnh Mộc Nhất Tôn khẽ cười nói, hai vị không cần khẩn trương, ta nếu xuất thủ, các ngươi vừa đã không có cơ hội nói chuyện. Sở Phong biết Lãnh Mộc Nhất Tôn những lời này cũng không khinh thường. Vừa hắn tự đứng ở phía sau hai người, bọn họ hoàn toàn không có sở giác, giả như hắn xuất thủ đánh lén, bọn họ đã sớm mất mạng. Sở Phong thu hồi cổ trường kiếm, nhưng Vô Trần phất trần vẫn đang chỉ vào Lãnh Mộc Nhất Tôn. Sở Phong vấn, tông chủ vì sao tới đây? Lãnh Mộc Nhất Tôn không trả lời, lại nói, xem ra ta đến chậm từng bước. Đúng vậy, hắn đã ly khai nơi này. Đáng tiếc, chẳng lẽ tông chủ biết thân phận của hắn, lo lắng hắn hội uy hiếp được tông chủ. Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói, hiền chất, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ta không có đoán sai, toàn bộ Ma Thần Tông ở trước mặt hắn bất quá yếu như kiến càng. Bao quát cửu đại môn phái, cũng như vậy, Sở Phong rất kinh ngạc, như vậy xem ra, Lãnh Mộc Nhất Tôn dĩ nhiên biết cái này lão nhân thần bí hay Đông Hoàng Ma Quân. Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn trì tâm, nói, nếu hiền chất đã điều tra quá, ta cũng không tất tái làm điều thừa. Chính là từ Sở Phong, Vô Trần bên người đi qua, bỗng dừng lại, nói, ta nghĩ thỉnh hiền chất uống một chén rượu, không biết hiền chất có hay không hãnh diện, vừa chuyển hướng Vô Trần, trưởng môn nếu có hứng thú, không ngại cùng đi. Bạc Hoài Lâu, lúc này chính trực tảng sáng, nắng sớm không hiện, trên lầu khách rất ít người, phải nói chỉ có tam vị khách nhân, Sở Phong, Vô Trần và Lãnh Mộc Nhất Tôn. Ba người lâm giang mà ngồi, Sở Phong, Lãnh Mộc Nhất Tôn đông tây tương đối, Vô Trần ngồi ở trắc diện, trên bàn chỉ có một bầu rượu, đúng cửu uấn bộ khúc. Lãnh Mộc Nhất Tôn lấy khởi bầu rượu, tự mình làm Sở Phong rót đầy một chén rượu. Sở Phong nhìn hắn động tác, nội tâm kinh hãi, Lãnh Mộc Nhất Tôn động tác đúng như vậy thong dong đắc phảng tự trong tay căn bản không ác bầu rượu. Phảng tự hoàn toàn ở mình đào say trong, nói cách khác, lúc này thì là trời sập xuống, cũng sẽ không gây trở ngại hắn rót rượu. Nói cách khác, cho dù một rót rượu động tác, Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng có thể đi vào một loại không có gì vô ngã cảnh. Thật là đáng sợ, hiền chất, thỉnh, Sở Phong cũng lấy khởi bầu rượu. Vì khuynh miệng bình, một đạo rượu trụ khuynh ra, loan quá một đạo tuyệt vời đường vòng cung, rơi vào Lãnh Mộc Nhất Tôn chén rượu trong, không văng lên một chút bọt nước. Miệng bình hồi chính, vừa vặn rót đầy, rượu mặt phi đãng, vừa tới ven, tông chủ, thỉnh, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói. Xem ra hiền chất thái cực đã đến hình thần hợp một cành. Nói xong giơ ly rượu lên cạn trước một ngụm. Hảo tửu, Sở Phong nói, nguyên lai tông chủ cũng hảo tửu người. Dùng cái gì mổ, giải, yêu, sầu, chỉ có rượu, Lãnh Mộc Nhất Tôn vừa cạn trước một ngụm. Sở Phong nói, tông chủ hiệu lệnh ma tông, tùy ý hoành hành, hạ yêu, sầu, chỉ có, Lãnh Mộc Nhất Tôn lắc đầu nói, ma thần tông còn chưa đủ mạnh đại. Sở Phong nói, Yên Thúy Môn, Phi Ưng Bảo, không hàm tuyệt cốc dĩ đưa về tông chủ dưới. Thiên hạ võ lâm đều là tông chủ thế lực có thể đạt được. Đông A, Điểm Thương bị diệt, Hằng Sơn, Đường Môn bị thương nặng, Thiếu Lâm Phật Xá Lợi bị đoạt, thiên hạ chấn lật, còn chưa đủ sao, Thiếu, Vũ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi vẫn đang bình yên vô sự, tam đại phái không diệt, ta đợi Vu Nhất Vô Sở Hoạch. Vô Trần tự ngồi ở bên cạnh, Trần Ti thức thời một luồng lũ phiêu khởi, Lãnh Mộc Nhất Tôn đạm nhiên cạn trước, cũng không để ý tới, nói, nghe nói hiền chất lại bị chính đạo truy sát, ở giữa còn có họ Tây Môn, Nam Cung hai nhà, việc nhỏ một cái cọc, xem ra hiền chất ở chính đạo đi được cũng không thuận. Ma đạo cũng không thấy dễ đi, ít nhất, ma thần tông muốn lấy hiền chất tính mệnh hội quang minh chánh đại lấy. Sẽ không phía sau xuất thủ. Sở Phong trầm mặc, Lãnh Mộc Nhất Tôn tiếp tục nói. Vị chính đạo sắc mặt, cũng không gì hơn cái này. Hiền chất hẳn là thấy rõ ràng. Sở Phong nói, tông chủ mời ta hát tửu, chính là vì thuyết cái này. Lãnh Mộc Nhất Tôn nói, ma thần tông căn cơ rốt cuộc là tôn chủ khéo tay sáng lập. Năng lực ta thua tôn chủ 11, năng gây dựng lại ma tông. Đã lực chỗ tẫn, nếu có nhân năng kế thừa tôn chủ, đem ma tông phát dương quang đại, ta nghĩ tôn chủ trên trời có linh thiêng, cũng đắc vui mừng. Lãnh Mộc Nhất Tôn nói xong, nhìn Sở Phong cười cười, giơ ly rượu lên, vấn, tông chủ biết hát tửu vui vẻ nhất là cái gì? Bằng hữu làm bạn, không sai, nếu được thiên hạ cũng không chi kỳ cùng uống. Nhân sinh hà nhạc, Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn Sở Phong. Một hồi lâu, sau đó nói, ngươi cùng tôn chủ thực sự rất giống, nói xong chậm rãi đứng lên, bước đi rời đi, Sở Phong đột nhiên nói, tông chủ dừng chân, Vô Trần cả kinh, Lãnh Mộc Nhất Tôn dừng lại, Sở Phong nói, ta khả phủ vấn tông chủ một vấn đề, ngươi vấn, tông chủ có biết hay không Côn Ngô Sơn chỗ, Côn Ngô Sơn, Lãnh Mộc Nhất Tôn tựa hồ rơi vào trầm tư. Sau một lát đi ra khỏi Bạc Hoài Lâu, trong lúc mơ hồ truyền đến nhàn nhạt dư âm, biển mây mang mang, chung có một sơn, thuật lại chi thủy, sơn hải trong lúc đó. Chờ một chút, Sở Phong phi thân nhảy ra, hắn cơ hồ là ở Lãnh Mộc Nhất Tôn đi ra khỏi Bạc Hoài Lâu đồng thời nhảy đi ra. Nhưng đã không gặp Lãnh Mộc Nhất Tôn thân ảnh của, tự phàng tự hư không tiêu thất giống nhau, thuật lại chi thủy. Sơn hải trong lúc đó, Sở Phong tự lẩm bẩm, Vô Trần người nhẹ nhàng xuống, nói, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, căn bản sẽ không có người biết Côn Ngô Sơn chỗ, Sở Phong không có lên tiếng, Vô Trần lại nói, vừa Lãnh Mộc Nhất Tôn gọi ngươi tiếp trưởng ma tông, đây là hoành hành giang hồ cơ hội thật tốt, ngươi vì sao không đáp ứng, Sở Phong lẩm bẩm nói, Đúng vậy, ta vì sao không đáp ứng? Ta chân bổn, vô trần phất trần dương lên. Sở Phong, ta sớm biết rằng ngươi hội quy về ma đạo. Quả thế, Sở Phong nhìn vô trần, cười cười, cười đến có điểm hài lòng. Ngươi cười cái gì, không có gì, hay muốn cười, hừ, vô trần thu hồi phất trần. Chợt hỏi, vừa ở âm cái ao đáy, ngươi lấy kiếm là lúc tinh thần hoảng hốt. Phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết, không biết, ta hình như nhìn thấy cái gì. Rất quái dị, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vô trần không có hỏi lại. Xoay người đi, ngươi đi đâu? Ta muốn lập tức phản hồi Nga Mi. Hướng sư tôn báo cáo tất cả. Vô trần đi ra vài bước. Gặp lại sau Sở Phong đứng ở tại chỗ đờ ra. Dừng chỉ chốc lát, chính là xoay người lại nói. Suy nghĩ nhiều vô ích. Có thể ta có thể hỏi một chút sư tôn Côn Ngô Sơn chỗ. À, Sở Phong kinh ngạc. Một chút nhảy lên, không sai, các ngươi sư tôn nhất định biết Côn Ngô Sơn chỗ. Vô trần, đa tạ ngươi, vô trần nói, ta đều không phải phải giúp ngươi. Chỉ là có thể chỉ có Côn Ngô Sơn tài có thể đối phó Đông Hoàng Ma Quân. Sở Phong chặn lại nói, ta biết, ngươi là vì bài trừ hung ác, duy trì võ lâm chính nghĩa, để thiên hạ thương sinh linh, để cái gì cũng tốt. Cho dù không phải là vì giúp ta, ta hiểu, minh bạch tốt nhất, vô trần xoay người ly khai. Sở Phong lúc này tâm tình thật tốt, chính là hô, vô trần, thay ta hướng ngươi sư tôn hỏi một câu hảo. Đã nói, vãn bối rất ngưỡng mộ nàng lão nhân gia. Vô trần không để ý tới hắn, thân thể đã bay ra mấy trượng ở ngoài. Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, dòng chảy xiết quang lóe lên. Ngăn cản vô trần, nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta có một việc chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Chuyện gì, ngươi đắc đề phòng một người, ai, Tây Môn Trọng Ế, hắn, người này thâm tàng bất lộ, ghê tởm rất, vô trần lạnh lùng nói, ngươi cướp đoạt tiên y trước đây, vẫn hạ độc hại nhân, chẳng trách Tây Môn Trọng Ế xuất thủ đối phó ngươi, ta không phải nói cái này. Hắn người này âm hiểm không gì sánh được. Hừ, chính ngươi sắc tâm phạm tội, vẫn ghi hận vu nhân. Nói tương ô thực sự là chẳng biết hối cải. Sở Phong trừng mắt con ngươi, tức giận đến một chữ đều nói không nên lời. Ngươi tốt nhất tỉnh lại. Vô trần dương lên phất trần, người nhẹ nhàng rời đi. Âm cái ao đáy, u ám trong đáy ao một chỗ nham bích chậm rãi trồi lên một người. Đúng lão nhân thần bí kia. Hắn thân thể hoàn toàn khảm nhập nham bích trong, cùng Sở Phong và vô trần thấy những thi thể này giống nhau. Chỉ là toàn thân hắn màu da trở nên cùng vách đá giống nhau như đúc. Tựu liên ngọc Phật ánh sáng nhạt cũng không năng phát hiện hắn. Cho tới giờ khắc này hắn tài trồi lên nham bích, chậm rãi trở lại đáy ao trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, kế tục âm u chợp mắt, cách chương.